Thần y Lịch Nữ, quyền 2 chương 261. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phấn Đại dựa vào phía sau lưng toa hành khách, hơi híp mắt lại, vài lần suy nghĩ tìm tòi mà ở trong đầu mở rộng, chỉ trong chốc lát đã phân phó Bội Nhi nói trông chốc lát hồi phủ ngươi liền sai người cho ta đi thăm dò, điều tra Lê Vương phủ, tất cả chuyện liên quan về Lê Vương phủ ta đều phải biết còn có. Đi thăm dò kia khuyên tai thủy tinh trong suốt rốt cuộc sao lại thế này? Đại tỷ tỷ đưa gì đó cho ta thế, đẩy ta vào Lê Vương phủ cái hố sâu này, vậy chúng ta liền cẩn thận lợi dụng cơ hội này, nghĩ cách san bằng hố này cho hắn. Hàn thị hơi hoảng, người rốt cuộc muốn làm gì? Không đợi Phấn Đại mở miệng, kia Bội Nhi con mắt hơi chuyển động, đến là chủ động khuyên lên Hàn thị. Di nương, tứ tiểu thư làm đúng, người nói bậy cái gì? Hàn thị tức giận đến tay nheo Bội Nhi, đau đến Bội Nhi cũng sắp rơi nước mắt. Phấn Đại nhưng phiên cái xem thường, thăm thẳm nói, người gấp cái gì, làm sao lại không nghe Bội Nhi nói hết lời. Hàn thị tức giận nói, nàng có thể nói ra lời hay gì đến, di nương, Bội Nhi ủy khuất nói, tứ tiểu thư ý nghĩ đúng là đối với nha, ngài ngẫm lại, trong phủ nào chẳng phải thê thiếp thành đàn. Đừng nói là hoàng tử phủ, coi như tướng phủ chúng ta, lão gia cũng không thiếu cưới a. Hàn thị nghe lòng này bên trong liền nổi giận trong bụng. Nhưng cũng không phát tác, mà là chịu đựng để kia Bội Nhi nói tiếp. Bội Nhi lại nói, Lê Vương là hoàng tử, nhiều nữ nhân chút chuyện này rất bình thường, huống chi những điều kia đều là chuyện điện hạ trước khi quen tứ tiểu thư, chúng ta là không cần thiết sinh khí nổi giận. Trọng yếu chẳng phải nhìn Lê Vương trước đây làm cái gì, mà là muốn xem hắn sau đó lại sẽ làm thế nào. Hàn thị nhíu mày lại, ý của ngươi là... Chỉ cần tứ tiểu thư có thể đem Lê Vương điện hạ tâm bị lung lạc lấy, những tiểu thiếp kia còn chẳng phải ngoan ngoãn cho tiểu thư quỳ xuống dập đầu. Về phần những kia chắc phi, trái phải đều là không được sủng ái, sau đó từ từ thu thập là được. Chỉ cần điện hạ lòng đang tiểu thư nơi này, quyền lực rồi cũng tại tiểu thư nơi này. Hàn thị đầu óc cuối cùng chuyển quá mức, nhưng lại vẫn nhíu mày. Nam nhân như vậy phải như thế nào lung lạc tâm hắn? Tứ tiểu thư mới bao lớn, chưa chừng chưa kịp xuất giá, ngũ điện hạ tâm cũng đã lạnh. Vậy chúng ta vẫn cho hắn bưng, không cho lạnh chẳng phải được sao? Bội Nhi nhìn Phấn Đại nói, nô tỳ hồi phủ sau khi lập tức liền người hỏi thăm kia chuyện thủy tinh trong suốt. Chúng ta nếu muốn lấy hết tất cả biện pháp thu nhốt tâm ngũ điện hạ, tiểu thư chỉ cần vẫn được sủng ái, thì không ai dám nữa chúng ta. Phấn Đại quả thực liền cười tươi như hoa. Đúng vậy, Bội Nhi à Bội Nhi. Ngươi không hổ là nha đầu bên người ta, quả nhiên rất hợp tâm ý của ta. Nguyên bản ta còn buồn bực kia ngũ hoàng tử tại sao đối với ta có ý, bây giờ xem ra, thật đúng là cùng cặp khuyên tai ấy có quan hệ. Như thế cũng tốt, bớt đến chúng ta cũng có cái con đường hạ thủ. Cũng hảo, Hàn thị cảm thấy Phấn Đại dường như trưởng thành, trong lòng chủ ý cũng càng lúc càng lớn. Ra chuyện như vậy nàng cư nhiên cũng không có quá mức hoảng loạn. Mà là có thể lập tức liền phân tích rõ ràng tình thế cũng làm ra quyết định, này nếu như thay đổi nàng, là vạn vạn không làm được. Chỉ là của ta vẫn còn có chút e ngại đại tiểu thư, nàng truyền tặng khuyên tai, rõ ràng là ôm tâm hại ngươi, này vạn nhất sau khi trở về nàng lại dùng tâm tính toán chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy cùng tính với nàng, xem ai có thể tính được qua ai. Phấn Đại trong ánh mắt lóe lên tàn nhẫn, phượng trầm ngư. Nàng chẳng qua một cái tàn hoa bại liễu, còn làm hoàng hậu mộng chứ. Ta phi, cũng không nhìn chính mình cũng thành cái đức tính gì. Bội Nhi khuyên nàng, trong lòng tứ tiểu thư biết thì tốt, nói như vậy vẫn cẩn thận nói. Mặt khác, đại tiểu thư bên kia còn không thể lơ là, dù sao còn có Thẩm gia ở phía sau giúp đỡ, cũng đừng làm cho bọn hắn dùng lại cái gì ám chiêu. Đối, Hàn thị cũng nhắc nhở nàng, qua đại niên này ngươi mới đầy thập nhất. Cách cập kê còn có 4 năm đây, đêm dài lắm mộng, nhưng phải hảo hảo suy nghĩ mới được. Sợ đêm dài lắm mộng sao? Phấn Đại nhếch khóe môi, Lê Vương phủ nữ nhân tuy là nhiều, nhưng theo ta thấy, hẳn là không cái gì danh môn quý nữ, hơn phân nửa vẫn là ngũ điện hạ từ dân gian cướp đoạt tới. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tiểu thiếp kia cuồng vọng trông vẻ chỉ biết, trong phủ những cái này chắc phi nào đó 8 phần 10 cũng không có gì địa vị. Ta tốt xấu đẩy tên gọi phủ thừa tướng, ngũ điện hạ dù cho không nhìn mặt tăng cũng phải nhìn Phật diện, cứ không được nói rồi lại phàn. Nô tỳ quay đầu lại nghe ngóng Lê Vương Chánh Phi có địa vị gì. Bội Nhi nói, cái này hẳn là hảo hỏi thăm, biết lai lịch, chúng ta hảo trước thời gian tính toán. Đang khi nói chuyện, Phấn Đại lại tương ánh mắt liếc nhìn Hàn Thị. Hàn Thị bị dọa co rụt lại cổ, nàng sợ nhất Phấn Đại cái ánh mắt này, mỗi lần dùng cái ánh mắt này lúc, cũng là muốn khúc nhạc dạo của trách nàng. Quả nhiên, trong nội tâm Di Nương cũng có cái đếm, ngươi tưởng a, nếu như ta thành dòng chính nữ Phượng gia, Ngũ Điện Hạ hắn chính là như thế nào đi nữa cũng phải cho phủ thừa tướng mặt mũi chẳng phải. Đến thời điểm vào Lê Vương Phủ, còn ai dám tia ba n đầu ta làm mưa làm gió. Cho nên, Di Nương, ta có thể hay không ra mặt thế nhưng dựa cả vào của ngươi bụng. Phấn Đài nhẹ chân nhẹ tay phủ lên Hàn Thị bụng dưới, thẳng dọa Hàn Thị cho cả người xuất mồ hôi lạnh. Phượng Phấn Đại bên này vì bảo vệ hôn ước của mình và Ngũ Hoàng Tử nghĩ hết thủ đoạn, mà đổi thành một đầu, Phượng Vũ Hoành xe ngựa đang chạy ra ngoài thành, Hoàng Tuyền ngồi ở bên cạnh buồn bực hỏi nàng. Tại sao phải giúp tứ tiểu thư? Phượng Vũ Hoành cười rộ lên, bởi vì ta đột nhiên nghĩ thuận theo ý của người kia, đã sai theo sai. Tam Điện Hạ, Hoàng Tuyền vẫn là không rõ, nhưng làm như vậy hữu dụng lợi gì chứ? Chỗ tốt có thể nhiều lắm đấy, ngươi hãy xem thôi. Muốn tính kế ta. Một ngày nào đó hắn sẽ biết, đến cùng vẫn là chênh lệch một chiêu. Phượng Vũ Hoành tia3n mặt mang theo cười nhàn nhạt, khiến người nhìn chỉ cảm thấy thư thái và an tâm. Hoàng Tuyền thích nhất nàng loại này dáng vẻ bình tĩnh, không khỏi cũng cùng bắt đầu vui vẻ, lại nghĩ đến hôm đó tình cảnh tiểu thư nhà nàng ngay trước mặt Tam Điện Hạ lột xà, không khỏi cười khanh khách. Tam Điện Hạ bộ dạng cam chịu nhất định rất thú vị. Phượng Vũ Hoành nhưng lại không cùng nàng trả lời, mà là đứng lên tiến lên vài bước, tự tay vén rèm xe ra. Ra khỏi thành, người đánh xe là đầu đội nón lá Ban Tẩu, thấy Phượng Vũ Hoành đi ra, đã chỉ phía trước, nói. Ngươi xem, Phượng Vũ Hoành nhìn theo hướng tay hắn chỉ thấy tia3n quan đạo cách đó không xa, đang có một chiếc xe ngựa tương tự đắt tiền đậu ở chỗ này, từ đàn khảm Nguyễn Ngọc, màn xe cũng là Nguyễn Yên La thế gian khó gặp. Nàng thoáng cay đã bắt đầu vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải nói hắn trong đại doanh chờ ta sao? Sao lại ở chỗ này? Phượng Vũ Hoành đứng ở ngoài thùng xe đầu phất tay với xe ngựa bên kia, thậm chí lấy tay tại bên miệng tập hợp lên cao giọng hô. Bạch Trạch, Bạch Trạch. Người đứng bên cạnh xe ngựa đối diện chính là Bạch Trạch. Từ lúc Phượng Vũ Hoành còn chưa phất tay lúc hắn cũng đã nhìn thấy. Trước mắt này tiếng la một truyền đến, lại nhìn tới tiểu cô nương đứng tia3n xe kia, Bạch Trạch thần sắc đều có chút hoảng hốt, tâm tư lập tức đã về tới lúc trước trong núi lớn Tây Bắc. Khi đó Phượng Vũ Hoành cũng chính là một hài tử, nhiều nhất biết chút y thuật, hắn ở đâu có thể tưởng tượng được đến một cái tiểu hài sơn giã lại sẽ là tiểu thư phủ thừa tướng. Sao có thể đoán được ngẫu nhiên gặp một lần, cơ nhiên liền gặp Chánh Phi tương lai Ngự Vương phủ. Chủ tử, hắn cũng bắt đầu vui vẻ. Xoay người lại xốc màn xe. Vương Phi đến đây, người trong xe chính là quanh năm đều Tử Y Huyền Thiên Minh, người vẫn ngồi ở tia3n xe lăn, nhưng chân dưới áo bào cũng đã có thể hơi mượn chút lực, thậm chí đều có thể tiểu tiểu dịch chuyển về phía trước một bước. Bạch Trạch vừa nhìn thấy Huyền Thiên Minh chân, trong lòng đối Phượng Vũ Hoành chắc chắn liền lần nữa sâu thêm. Cưới đến một vị thần y làm vợ, điện hạ nhà hắn chân tâm phúc khí tốt a, rất nhanh. Phượng Vũ Hoành xe đã đến phụ cận, nàng cũng không chờ xe dừng hẳn, trực tiếp liền từ phía tia3n nhảy xuống, bính bính khiêu khiêu đã chạy đến Huyền Thiên Minh. Ban Tẩu tức giận tới mức nghiến răng, người chậm một chút, cũng không sợ ngã CS3T. Ba, Hoàng Tuyền ở phía sau hung hăng gõ hắn một cái tát. Tia3n miệng ngươi thì không thể tích đức tí. Ban Tẩu R3n khẽ một tiếng, không nói gì. Vào lúc này Phượng Vũ Hoành đã trôi đến Huyền Thiên Minh trong xe, Bạch Trạch cười ha ha, chỉ Ban Tẩu, không nhiều lời, đuổi xe liền quay đầu đi. Ban Tẩu lôi kéo Hoàng Tuyền đi theo phía sau, một đường chạy đại kinh hiệu đại doanh phương hướng liền chạy đi. Lần trước ngươi nói cái gì kinh hỉ, ta chỉ muốn, nếu như nói cho ngươi ta tại đại doanh chờ ngươi, sau đó ta lại lặng lẽ tới nơi này. Nên tính là ngạc nhiên một loại chứ, Huyền Thiên Minh nhẹ vỗ về Phượng Vũ Hoành đầu. Nhìn nha đầu này chống cằm phủ tại tia3n đùi hắn, cảm thấy nàng giống con tiểu sủng vật, nếu như có thể vẫn dịu ngoan khéo léo như thế cũng là không tệ. Tiếc thay, Phượng Vũ Hoành trời sinh liền chẳng phải loại nào người hội làm sủng vật. Bàn tay của hắn mới tại TA3N tóc nàng sờ so 4 nanogram hai cái qua lại nha đầu này liền không làm, một tay gạt tay hắn ra. Ta cũng không phải con chó nhỏ, ngươi làm sao luôn sờ ta đầu. Huyền Thiên Minh ánh mắt sâu thẳm, kia chỗ khác cho sờ. Phượng Vũ Hoành con mắt hơi chuyển động bàn tay nhỏ bé duỗi ra. Cầm, hắn giận dữ, một tay nắm chặt tay kia, R3N khẽ một tiếng, không thèm nhắc lại. Nàng cười hì hì lại rút tay về, đặt mông tỏa tại TA3N đất đối diện hắn, động thủ bắt đầu kiểm tra chân hắn. Khôi phục được không sai, xương cốt chắc hẳn đều tiếp thương. Nàng ngửa đầu nhìn hắn, qua mấy ngày hủy đi thạch cao, ngươi liền có thể thử làm khôi phục, mỗi ngày đi lại mấy lần. Hảo, hắn gật đầu, trong lòng cũng có chút cao hứng, chờ chân của ta tốt lắm, mang ngươi ra ngoài đi dạo. Thật sự, Phượng Vũ Hoành ánh mắt sáng lên, phải chăng ta nói đi nơi nào cứ đi nơi đó. Ân, hắn gật đầu, dù sao thiên hạ chỉ lớn thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cười hì hì, rất nghĩ nói cho hắn kỳ thực thiên hạ rất lớn, không chỉ có Đại Thuận cùng tứ quốc xung quanh, cách đó địa phương xa, tại hải một bên khác còn có càng nhiều quốc gia, còn có rất nhiều giống người bộ dạng hoàn toàn khác người Đại Thuận. Nhưng không nói được, có rất nhiều chuyện nhưng chẳng thể nói, vật không phải có quái lạ gì, nàng không muốn bị coi là yêu, tại trong niên đại này, chuyện cần làm còn có rất nhiều. Chủ tử, bất chợt, Bạch Trạch thanh âm truyền đến, theo kêu một tiếng này, xe ngựa lại cũng dừng lại. Phượng Vũ Hoành đứng lên ngồi trở lại Huyền Thiên Minh bên người, chỉ thấy màn xe nhấc lên, Bạch Trạch ló đầu vào nói. Tiền phó tướng đến đây, ân, Huyền Thiên Minh sững sờ, lập tức cùng Phượng Vũ Hoành bèn giải thích. Tiền phó tướng là trợ thủ trong đại doanh kinh giao của ta, thông thường hắn sẽ không rời khỏi đại doanh, trừ phi xảy ra chuyện. Phượng Vũ Hoành sắc mặt cũng trầm xuống, quân doanh chủ tướng vốn cũng không tại, phó tướng lại chạy ra, chẳng lẽ trong doanh trại xảy ra vấn đề rồi? Để hắn lên xe, vâng, Bạch Trạch xoay người đáp lời, rất nhanh thì có một nam tử trung niên lên xe tới. Nam tử chiều cao gần 8 thước, tại niên đại này xem như độ cao hiếm thấy, quanh thân có cỗ khí tức mạnh mẽ rất rõ ràng bao phủ, là Phượng Vũ Hoành quen thuộc, cảm giác mơ hồ quân nhân trong quân doanh. Người nọ hiển nhiên không ngờ trong xe ngựa còn có vị nữ tử, không khỏi sững sờ, nhưng lập tức đã thu hồi ánh mắt, chỉ xông Huyền Thiên Minh hành lễ, vội lên tiếng. Tướng quân, trong doanh trại xảy ra vấn đề rồi. Cách chương.